Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Cực Đạo Đế Bảo chân chính uy năng. Thiên cơ các, Mạc gia Cực Đạo Đế Bảo. Tại sao lại cùng thiên cơ các dính líu quan hệ rồi? Khương gia ba vị trưởng lão liếc nhau. Chau mày, kiêng kỵ nhìn về phía Mạc Phàm. Cùng lơ lửng tại đỉnh đầu hắn chiếc cổ kính kia. Nhưng, kiêng kỵ về kiêng kỵ. Ba người trầm ổn như cũ. Quanh thân khí tức cường hoành. Hừ, liền xem như ngươi Mạc gia Cực Đạo Đế Bảo giải phong. Nhưng lấy thực lực của ngươi, lại có thể vận dụng mấy phần uy năng. Khương gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ấn quyết trong tay kết động. Sau một khắc, ba người lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một đạo ánh sáng. Lóe ra chói mắt thần huy, để cho người ta không cách nào thấy rõ. Nhưng, hắn tán giật ra khí tức, lại hiện lộ rõ ràng nó uy năng, khiến người ta run sợ không thôi. Chuẩn đế đế bảo, gần với cực đạo đế bảo tồn tại. Cảm nhận được kia chói mắt hồng quang bên trên tán phát hủy diệt khí tức. Mạc gia bên trong truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Khương gia, thật đúng là mang theo quyết tâm phải giết mà đến a. Thậm chí ngay cả chuẩn đế đế bảo cũng xuất động. Vì săn giết hoang cổ thánh thể. Ngươi cho rằng ta Khương gia, cái gì cũng không có chuẩn bị sao? Khương gia tam trưởng lão hợp lực gửi ra chuẩn đế đế bảo. Kinh khủng uy năng cùng Mạc Phàm đỉnh đầu cổ kính địa vị ngang nhau. Bầu trời bị hóa thành kinh vị rõ ràng hai nửa. Mặc dù chuẩn đế đế bảo không cách nào cùng cực đạo đế bảo đánh đồng. Nhưng bây giờ ngoại trừ giao trì thánh địa bên ngoài, không người có thể phát huy ra cực đạo đế bảo chân chính uy năng. Nhưng chuẩn đế đế bảo lại không bị hạn chế. Ba vị trí tôn cảnh đỉnh phong hợp lực, đủ để toàn lực thôi động. Cứ kéo dài tình huống như thế, chuẩn đế đế bảo kéo điểm thời gian, còn có thể làm được, mà điểm ấy thời gian, đầy đủ bọn hắn đánh giết Mạc Phàm. Nhìn xem nắm chắc thắng lợi trong tay Khương gia trưởng lão, Mạc Phàm mặt lộ vẻ giễu cợt, ta nói, các ngươi đối thiên cơ các, hoàn toàn không biết gì cả, vậy hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, ta Mạc gia cực đạo đế bảo uy năng. Tiếng nói xuống thôi. Mạc Phàm hai tay nắm nâng, cổ kính cấp tốc lên không, treo móc ở đại dương màu vàng óng phía trên, nhẹ nhàng chấn động, thái sơ khí tức lập tức tràn ngập ra. Trong quá trình này, cổ kính không ngừng phóng đại, xưa cũ khí tức tán giật, đại khí bàng bạc, hướng về Khương gia ba vị trưởng lão chấn áp tới. Khương gia tam trưởng lão cũng đồng thời xuất thủ, vô tận linh lực quán chú tiến vào chuẩn đế đế bảo. Hướng về kia mặt cổ kính phóng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đụng vào nhau. Không có kinh khủng năng lượng ba động, không có kinh thiên động địa phong bạo, hết thảy cũng bình thản như nước, chỉ còn lại điểm điểm hỗn độn ánh sáng dập dờn mà ra. Nhưng mà, tại chuẩn đế đế bảo cùng cổ kính đụng vào trong nháy mắt, Khương gia ba vị trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, trong đôi mắt trong nháy mắt che kín hãi nhiên cùng hoảng sợ. Cái gặp chuẩn đế đế bảo liên tục run rẩy, không ngừng rút lui, một chút xíu bị cổ kính từng bước xâm chiếm, dần dần hóa thành cho bụi, còn sót lại lực lượng quét sạch chu vi, chung quanh những cái kia núi cao, tựa như là bị bốc hơi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô thanh vô tức, một màn đáng sợ này nhường Khương gia ba là trưởng lão trong lòng cũng sinh ra thật sâu hàn ý. Kia thế nhưng là chuẩn đế đế bảo a, mặc dù không cách nào cùng cực đạo đế bảo so sánh, nhưng là nói như thế nào cũng coi là cực đạo đế bảo phôi thai. Nhưng tại giờ phút này, lại là yếu ớt như là một tấm giấy trắng. Ngươi lại có thể thi triển cực đạo đế bảo chân chính uy năng. Khương gia ba vị trưởng lão không thể tin quát, cái này sao có thể? Chính là mạnh như hắn Khương gia. Muốn thôi động cực đạo đế bảo chân chính uy năng, đều cần hao hết thái cổ thế gia nội tình. Mạc gia sớm đã lạc bại, tất cả nội tình lại tất cả đều đút cho Mạc Phàm. Nhường hắn thánh thể tiểu thành, làm sao đến thôi động cực đạo đế bảo thực lực? Thiên cơ các, chẳng lẽ lại là thiên cơ các? Ba người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Đối mặt có thể thi triển cực đạo đế bảo chân chính uy năng Mạc Phàm, đừng nói là bọn hắn, liền xem như chuẩn đế cường giả tới, không chết cũng muốn lui lớp ra. Trốn, ba người bất chấp gì khác, trực tiếp từ bỏ chuẩn đế đế bảo, liền muốn thoát đi. Thấy thế, Mạc Phàm đôi mắt hiện lên hai đạo như thực chất sát ý, lạnh giọng quát, chấn, giết. Ba đạo hỗn độn khí tức từ xưa kính lưu chuyển mà ra, trong chớp mắt liền xuyên thủng Khương gia trưởng lão. Cái này ba vị siêu nhiên chí tôn cảnh đỉnh phong cường giả, trực tiếp chết oan chết uổng. Cổ kính chiếu rọi phía dưới, Khương gia những cái kia chiến xa bằng đồng thau, liên đới phía trên Khương gia đệ tử, cũng trong nháy mắt hòa tan. Khí thế hung hung Khương gia, toàn quân bị diệt. Giờ phút này, Mạc Phàm thể nội khí huyết quay cuồng, làn da rạn nứt, thần hồn phảng phất đều muốn vỡ ra. Cực đạo đế bảo kinh khủng uy năng, cho dù là hắn, cũng không thể thừa nhận. Nhưng, Mạc Phàm cứ thế mà nhịn xuống thổ huyết xúc động, đứng ở cổ kính phía dưới, ánh mắt liếc nhìn chu vi, cao giọng quát, từ hôm nay trở đi, ta Mạc Phàm thoát ly Mạc gia. Nếu có trả thù, người không phục, đều có thể đến chiến. Nhưng, ai nếu là lấy là ta Mạc gia có thể lấn, cứ tới. Khương gia trưởng lão hạ tràng, chính là các ngươi vết xe đổ. Cuồn cuộn sóng âm, quét sạch bốn phương tám hướng, như sấm sét, thật lâu không thôi. Mạc gia chu vi tu sĩ nghe vậy, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung toàn thân lóng lánh ánh sáng thần thánh vàng óng, như là chiến thần đồng dạng Mạc Phàm, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là Mạc gia thần tử, Mạc Phàm. Hắn đây là muốn chuẩn bị đạp chính trên chinh chiến con đường, mở ra thuộc về mình vô địch thời đại sao? Lơ lửng tại đỉnh đầu hắn là Mạc gia cực đạo đế bảo, thật là khủng khiếp hủy diệt khí tức. Mạc gia lại có thể thi triển cực đạo đế bảo chân chính uy năng kinh khủng như vậy. Từ giao trì thánh địa về sau, Mạc gia là cái thứ hai có thể thi triển mấy đạo đế bảo chân chính uy năng thế lực. Từ đây không người dám lấn Mạc gia. Nhanh, nhanh đi nghe ngóng một cái chuyện gì xảy ra. Ta tự hồ nghe đến thiên cơ các tham dự trong đó. Một thời gian, vô số tu sĩ chạy Mạc gia phương hướng tiến đến. Mạc Phàm trấn nhiếp chu vi đạo trích về sau, thu liễm khí tức, viên kia chiếu rọi chư thiên cổ kính, cũng chậm rãi yên lặng nhập Mạc gia chỗ sâu. Mạc Phàm trở lại Mạc gia đại đường, cũng nhịn không được nữa. Một ngụm màu vàng thánh huyết phun ra. Phàm nhi, Mạc Hùng vội vàng hơn ngàn đem đỡ lấy, lo lắng nói, cưỡng ép vận dụng cực đạo đế bảo, quá miễn cưỡng. Mạc Phàm đem liệu thương đan dược nhét vào trong miệng, màu vàng khí hải liên tục không ngừng phun ra nuốt vào sinh mệnh tinh hoa, chữa trị thương thế trên người hắn. Cha, yên tâm đi, hài nhi không ngại, hoàng cổ thánh thể thể chất vô song. Điểm ấy thương thế, còn muốn không được mệnh của ta. Hít sâu một hơi, Mạc Phàm khí sắc tốt rất nhiều, trầm giọng nói, sau ngày hôm nay, ta liền sẽ ly khai Mạc gia, mà có tiên tổ đế huyết tại, đủ để thôi động 15 lần cực đạo đế bảo, Khương gia sẽ không đầu sắt đến cùng Mạc gia cứng đối cứng. Về phần giao trì thánh thể, bọn hắn còn sẽ không hạ mình đi đối ta Mạc gia xuất thủ. Từ đó về sau, Mạc gia sẽ không còn hậu hoạn. Nghe vậy, Mạc Hùng mặt lộ vẻ xấu hổ. Khương gia là sẽ không cùng Mạc gia cứng đối cứng. Nhưng là Mạc Phàm ly khai, không có cực đạo đế bảo che chở, chắc chắn sẽ lọt vào Khương gia không ngừng không nghỉ truy sát. Cha, lịch đại hoang cổ thánh thể, đều là từ trong chinh chiến chứng đạo. Đây cũng là ta nhất định phải đi được đạo lộ. Mạc Phàm chắp tay hướng về Mạc Hùng thi cái lễ, nói, như gặp nguy cơ sinh tử, hài nhi sẽ không cố chấp, sẽ quay về Mạc gia. Còn nữa, còn có Tô Các chủ tại, lần này chuẩn bị lên đường, ta còn muốn đi Thiên Cơ Các một chuyến. Nghe được Mạc Phàm nâng lên Thiên Cơ Các, nâng lên Tô Vũ, trên mặt hắn lo lắng đều tiêu tán. Tốt, như Tô Các chủ nguyện ý vì ngươi hộ đạo, chỉ sợ so ta Mạc gia cực đạo đế bảo còn an toàn. Mạc Phàm gật đầu, không còn lưu lại, hóa thành một đạo lưu quang, ly khai Mạc gia, hướng về Thiên Cơ Các tiến đến. Nhìn xem Mạc Phàm bóng lưng rời đi, Mạc Hùng than nhẹ một hơi, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, trầm giọng phân phó nói: "Đem Tô Các chủ thay ta Mạc gia giải phong cực đạo đế bảo tin tức lan rộng ra ngoài. Ta Mạc gia cũng không cần lại cất giấu nắm vuốt, ai dám xâm phạm, trực tiếp trấn sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."